Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, bán lô đỉnh, dưới bệ đá vây quanh những cái kia nam tu, đối với trên bệ đá mấy cái nữ tu soi mói đều nghị luận. Có dùng tràn ngập dâm quang hai mắt qua lại nhìn quét trên đài nữ tu toàn thân. Trong miệng còn bất chợt mà cười cười phát ra chật chật âm thanh. Có nam tu trực tiếp dùng nhìn hàng hóa ánh mắt dò xét trên đài nữ tu. Tự hỏi chọn cái nào đối với chính mình cực kỳ có lợi ích. Thạch chung quanh đài trả lại rồi không ít nữ tu. Bất quá các nàng không có đối với trên đài nữ tu báo với đồng tình. Ngược lại còn có thể cùng chung quanh nam tu cùng một chỗ thảo luận cái nào rất tốt. Hiển nhiên đối với cái này loại công nhiên đấu giá lô đỉnh nữ tu. Các nàng đã tập mãi thành thói quen rồi. Những cái kia đứng ở trên đài nữ tu, có mặt mũi tràn đầy chết lặng, đối với dưới đài nghị luận tốt như giống như không nghe thấy. Có sắc mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt, từ vậy ẩn nhẫn trong thần sắc đó có thể thấy được trong các nàng tâm tuyệt vọng không cam lòng. Cùng với Ninh Hinh ba người đến thời điểm, cái kia mặt mũi tràn đầy lạc má chịu trách nhiệm đấu giá trung niên nam tu. Đã bắt đầu kêu giá. Các vị, lần này mang đến nữ tu vậy cũng đều là loại người tốt. Bảo vệ quan các ngươi mua về rồi sẽ không hối hận. Tốt rồi, bên trái cái thứ nhất giá thấp nhất 1.000 trung phẩm linh thạch. Người trả giá cao được. Ngoặc kép, Viên Vũ ca, lần này như thế nào như thế quý a? Đại gia hỏa đều là người quen rồi. Không ít chiếu cố việc buôn bán của ngươi. Cho chúng ta ít điểm quá. Một cái có chút du côn trẻ tuổi nam tu vừa cười vừa nói. Hắn lời nói vừa rơi xuống, người chung quanh cũng đi theo ồn ào. Hừ, tốt rồi, đừng cãi, ta nói Chu Nhị Lăng tử, ngươi không mua liền đừng ở chỗ này quấy rối, lạc má vậy tu cảnh cáo nhìn thoáng qua trẻ tuổi vậy. Tu, tiếp tục nói, lần này cần giá là so với mấy lần trước quý, có thể ta cũng có quý đạo lý. Những thứ này nữ tu tu vi đều đang luyện nổi giận trung kỳ trở lên. Có một cái hay vẫn là luyện khí hậu kỳ, mua về các ngươi rồi không lỗ. Các ngươi cũng nhìn thấy lần này cứ như vậy mấy cái. Nếu không phải nghĩ đến ta một mực ở nơi đây việc buôn bán. Các ngươi cũng rất chiếu cố đấy. Ta còn lấy được mặt phía bắc đi mua nữa nha. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. À... Đa tạ Viên Vũ ca nghĩ đến chúng ta phía tây đấy. Ngoặc kép, chính là, người nếu có thể mang nhiều như vậy mặt hàng trở lại thì tốt rồi. Ngoặc kép, ta muốn cái kia luyện khí hậu kỳ đấy. Ngoặc kép, ta đến luyện khí trung kỳ đấy. Ngoặc kép, nhìn xem chung quanh lửa nóng tranh mua trình độ, cùng trên đài những cái kia nguyên một đám bị cưỡng ép dẫn đi nữ tu. Ninh Hinh ba người đều có chút không chịu nhận có thể. Nơi đây rõ ràng có thể công nhiên đấu giá nữ tu cho nam tu làm lô đỉnh. Còn như vậy được hoan nghênh. Tại Thổ Nhạc Đại Lục, cũng sẽ có một ít nữ tu biến thành lô đỉnh. Có thể những cái kia nữ tu đều là một ít có đặc thù thể chất tu vi của bọn hắn nếu như bị biết rõ. Một người tu sĩ là dựa vào lô đỉnh tăng lên tu vi là sẽ bị người xem thường đấy. Cũng sẽ bị tu sĩ khác xa lánh, cho nên loại sự tình này bình thường đều là bí mật tiến hành đấy. Coi như là thế lực tại lớn gia tộc, cũng không dám giống như vậy công nhiên đấu giá nữ tu. Bình thường gặp được biến thành lô đỉnh nữ tu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đồng tình, tuyệt không như nơi đây, giống như bọn họ thật là hàng hóa giống nhau. Sư tỷ, bọn họ rõ ràng công khai đấu giá nữ tu. Chẳng lẽ không ai quản chứ, nhìn xem cái kia lạc má nam tu cầm linh thạch nghênh ngang ly khai. Hạ Thiên Vượng có chút tức giận nói. Quản, ai dám quản a? Rồi hãy nói tại toàn bộ hải sát quần đảo. Loại sự tình này chỗ nào cũng có. Một cái nam tu hữu chút ít châm chọc thanh âm từ phía sau rơi vào tay ba người trong tai. Này, ngươi là người nào, như thế nào cướp nghe chúng ta nói chuyện đây? Nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện, Hạ Thiên Vượng có chút không khách khí nói. Nghe lén, các ngươi lớn như vậy thanh âm, những người khác cũng có thể nghe được. Chu Nhị Lăng tử làm một cái khoa trương biểu lộ, Du Côn nói, ngươi là Chu Nhị Lăng tử. Ngoặc kép, Mộ Dung Hiên đối với nam kia tu nói ra. Chu Nhị Lăng tử nhíu mày. Không sai, ta chính là Chu Nhị gia. Ngoặc kép, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hinh không quen nhìn loại tên lưu manh này đối với nam tu. Chu Nhị Lăng tử qua lại đánh giá một chút Ninh Hinh. Lắc đầu, cử động của hắn xem trọng Ninh Hinh trong nội tâm thập phần căm tức. Hạ Thiên Vượng càng là trực tiếp đem nắm đấm quất tới. Bất quá bị Mộ Dung Hiên bắt được. Mộ Dung sư huynh, ngươi làm gì? Không phát hiện ra hỏa này đối với sư tỷ vô lý chứ? Hạ Thiên Vượng có chút tức giận nói. Nơi đây không thể động võ. Muốn giáo huấn hắn, chúng ta một lần nữa tìm cơ hội. Mộ Dung Hiên tại Hạ Thiên Vượng bên tai nhỏ giọng nói. Nguyên bản còn có chút dãy dụa Hạ Thiên Vượng chậm rãi bình tĩnh trở lại rồi. Chứng kiến Mộ Dung Hiên đem Hạ Thiên Vượng hạn chế đã ngừng lại. Ninh Hinh trong nội tâm thở dài một hơi, liền vừa mới nàng cảm thấy một đạo cường đại thần thức tại chung quanh bọn họ đào qua. Ninh Hinh nhìn xem sắc mặt không có chút nào biến hóa Chu Nhị Lăng tử. Trong nội tâm rõ ràng người này tuyệt không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Đối với Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên nói ra, sắc trời không còn sớm, chúng ta đi nhanh đi. Ngoặc kép, tại Ninh Hinh nhìn sang thời điểm, Chu Nhị Lăng tử đối với nàng khiêu khích cười cười. Bọn họ quay người trước khi đi, tiến lên vài bước, đi đến Ninh Hinh bên người, đem thanh âm đè thấp, nói ra, các ngươi không phải hải sát quần đảo a? Không quản các ngươi là bởi vì nguyên nhân gì trở lại nơi đây. Sớm làm ly khai a, bằng không thì ngươi có khả năng sẽ trở thành vừa mới trên đài cái chủng loại kia nữ tu trong. Một cái, ngoặc kép, Chu Nhị Lăng tử sau khi nói xong, tự cho là tiêu sái rời đi. Nhìn xem Chu Nhị Lăng tử bóng lưng rời đi, Ninh Hinh trong nội tâm có chút trầm trọng, điều này làm cho nàng lại nghĩ tới thể chất của mình. Sắc mặt trở nên có chút khó coi. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, Ninh Hinh phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Hạ Thiên Vượng cùng Mộ Dung Hiên đều dùng lo lắng ánh mắt nhìn mình. Vừa cười vừa nói, chúng ta hay là trước tìm nhà trọ ở lại a, những thứ khác rồi hãy nói. Ngoặc kép, Đông Nhuận đảo vật giá rất cao, tiêu phí nếu so với tại Thổ Nhạc Đại Lục thời điểm cao gấp 10 lần tả hữu. Tại giao tiền thuê nhà thời điểm, Hạ Thiên Vượng lại đau lòng thật lâu. Sư tỷ, cái này cái gì đều mắc như vậy, vậy ngồi 8 trận chẳng phải là quý hơn. Ngoặc kép, người nha, không cần vì linh thạch lo lắng, chúng ta trở về phí tổn vẫn phải có. Mê Vụ Lâm bên trong linh quáng, Ninh Hinh khai thác hơn phân nửa, nàng hiện tại tối đa đồ vật chính là linh thạch, người thật đúng là thổ hào. Khó trách lần thứ nhất mời ngươi ăn cơm, ngươi từng mất hết ta mấy nghìn linh thạch, còn cảm thấy chưa đủ. Mộ Dung Hiên cũng vừa cười vừa nói. Tốt rồi, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài nghe ngóng một chút ở nơi nào có thể cưỡi truyền tống trận. Ngoặc kép, Đông Nhuận đảo phía đông một tòa chiếm được trọn vẹn một cái phố đình viện. Cho dù hôm nay đã là lúc chạng vạng tối, có thể cửa đình viện trước còn ngựa xe như nước đấy. Thập phần náo nhiệt, thỉnh thoảng có từ cửa đình viện khẩu đi vào đi ra. Truyền đến từng trận tiếng cười. Tại đình viện cuối cùng tiến trong một gian phòng, hơn 10 trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tu bị trói tinh thần tác buộc chặt lấy hai tay hai chân ném xuống đất, ánh trăng từ phía trước cửa sổ chiếu vào. Chỉ thấy những thứ này cô bé trên người cùng trên mặt đều có không ít vết thương. Tại tối tăm trong phòng, thỉnh thoảng truyền đến khóc ròng âm thanh cùng khóc thút thít âm thanh. Mục Thủy Lam nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Lúc này trong nội tâm nàng vô cùng tuyệt vọng, Hàn sư tỷ liều chết vì nàng tranh thủ chạy trốn cơ hội. Nàng nhưng không có hảo hảo nắm chắc. Ninh Hinh, ngươi đang ở đâu? Ta còn có cơ hội gặp lại các ngươi chứ? Mục Thủy Lam đối với ánh trăng bờ môi giật giật. Không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hết chương.